Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nghe, ngắm cô liếc mắt một cái, thấy cô khuôn mặt tái nhợt, hai mắt mông lung mô thần, rõ ràng đang còn vị nụ hôn kia mà miên man suy nghĩ không dứt. Sáng sớm, cô vừa mới tiến vào văn phòng, liền nhìn thấy Tiểu Hy đã ở bên trong chờ đợi. Tiểu Hy đang muốn hỏi ý. Sau khi cô đồng ý, cô ấy vừa ở bên cạnh nghe nói chuyện, vừa làm công việc. Không có cách nào khác, công việc trong công ty nặng nề, chỉ có cách này có thể khiến cho cô không đến mức chậm trễ công việc, đồng thời lại có thể nghe bản thân kể khổ. Nghe Dạ Hy nhíu nhíu mày hỏi, anh ta hôn cậu rồi sau đó thì sao? Là tận hai lần. Tiểu Hy sâu kín lấy đầu ngón tay giơ lên hai cái. Nghe Dạ Hy cất tiếng thở dài nói, không cần phải đặc biệt nhấn mạnh đó chứ. Đương nhiên là cần rồi, lần đầu tiên dịu dàng như vậy, triền miên như vậy cơ mà. Khuôn mặt của cô lại hướng tới trở về vẻ mặt cũ. Tiếp theo vẻ mặt dưới một giây lại chuyển sang căm giận, phẫn nộ bất bình kêu lên. Chính là lần thứ hai, anh ta liền hơi quá đáng. Có hiểu được thiêng hương tiết ngọc hay không chứ? Lại có thể lỗ mãng như vậy. Tớ trong cơn tức giận liền hung hăng mà cắn nát cái miệng của anh ta đến mức chảy máu. Làm rất là tốt. Nghe Dạ Hy tươi cười khen người. Cô trong đầu hiện lên hình ảnh mấy năm trước. Trong lúc cô còn học cao trung tại Đài Loan, đã bị một người bề ngoài tao nhã, cực kỳ sắp tâm mà hại cô. Tên con trai lưu manh cợt nhà, trải qua việc này liền vén mim lên, chuyện cũ năm xưa đồng thời cũng đốt lên cơn tức của cô. Đúng là con trai, nào có người không cần biết người ta có đồng ý hay không, liền hôn người ta một cách vô lại như vậy chứ. Nhớ tới, liền khiến cho người khác cực kỳ phẫn nộ. Tiểu Hy nghe thấy bạn tốt nói như vậy, nhận ra được mùi vị không bình thường, liền cất tiếng hỏi. Làm sao thế? Cô cũng bị từng cướp đi nụ hôn sao? Mới là không có. Nghe Dạ Hy bĩu môi vội vàng cất lời phủ nhận. Vậy thì tại sao cậu lại tức giận như vậy chứ? Tớ là bởi vì tớ bênh vực kẻ yếu. Nghe Dạ Hy sợ nhìn ra cái gì, vội vàng cúi đầu tiếp tục làm việc. Thôi được rồi, coi như cậu là vì tớ bênh vực kẻ yếu. Tiểu Hy đưa tay, kiểu tay chống ở trên bàn làm việc, một tay chống cầm buồn rầu nói tiếp. Anh ta rốt cuộc là muốn tớ phải làm như thế nào đây? Nghe Dạ Hy cắn cây bút máy ở trong tay, trầm tư một tiếng rồi cất lời. Trong tình huống này thì có hai loại. Được rồi, nói mau nói mau. Tiểu Hy lo lắng cất lời thúc giục. Loại thứ nhất là anh ta không thể tiếp ứng việc cậu không thích anh ta. Còn loại thứ hai. Nghe Dạ Hy nhìn chòng chọc Tiểu Hy, thấy dưới ánh mắt của cô thúc giục chậm rãi nói lời. Chính là anh ta đã yêu cậu rồi. Tiểu Hy nghe xong cả người kích động, nhảy rời khỏi ghế lắp bắp bác bỏ. Làm sao có thể được? Cha Duệ sẽ yêu tớ ư? Cô lấy nụ cười gượng để che giấu nội tâm hồi hộp cùng với mừng thầm. Cô mừng cái gì chứ? Tiểu Dạ bất quá chỉ là đoán mà thôi. Cô ở trong mắng mình, vẫn là nhịn không được liền đỏ mặt lên. Rất là khó nói nha. Tớ cũng không phải anh ta, nào biết anh ta nghĩ như thế nào chứ? Cái này chỉ đơn thuần là đoán, cậu không cần phải hưng phấn quá độ như vậy. Nghe Dạ Hy nhún nhún vai nói. Vậy thì tớ nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Hy lại buồn rầu cất tiếng hỏi. Nhìn cậu kìa. Muốn anh ta tỏ rõ thái độ đây mà. Nếu như muốn thì liền đi hỏi anh ta, rốt cuộc là anh ta muốn như thế nào. Dù sao cậu cũng không phải là lần đầu tiên không chí khí như vậy nha. Tớ không dám vậy. Tiểu Hy vội vàng xua tay nói không. Lúc trước theo đuổi người ta, đuổi theo đến tận vài năm, hiện tại cậu lại có thể nói đối với người ta là cậu không dám nói sao? Nghe Dạ Hy cười lạnh thể hiện rõ điều không tin. Còn Tiểu Hy phen này á khẩu không thể nào trả lời được. Nếu quả thật là không dám uống phải chén rượu thì lấy thêm can đảm tới hỏi anh ta đi. Nghe Dạ Hy cất lời đề nghị. Như vậy thật sự có được hay không? Tiểu Hy chơi đùa ngón tay tâm loạn như ma hỏi. Em gái à, quyền quyết định tất cả đều giao cho em cả. Đừng quên trước kia. Em từng nói là dùng tối đa nỗ lực, làm vì hy vọng lớn nhất, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lời nói của cậu đang còn cõng ở trên lưng tới đây này. Có đôi khi hạnh phúc cặp thoáng qua đều là chuyện trong nháy mắt cả. Nếu cậu muốn nắm giữ thật tốt, thì nên có dũng khí hăng hái đi thử xem một lần. Cơ hội sẽ không rơi xuống ở trước mặt mình, cậu có hiểu không hả? Tớ hiểu rồi Tiểu Dạ. Cậu thật sự là bạn tốt của tớ. Tớ thật là may mắn mà. Đã hiểu thì phải lẫm dạy xem mình nên làm thế nào cho tối đích tốt đi. Cố lên nha. Ừ, tớ sẽ đi tìm sát sệ để hỏi cho rõ ràng. Cậu chờ tin của tớ. Tiểu Hy cầm lấy nắm tay ở trong lòng hạ quyết tâm, quyết định ngay buổi tối sẽ đi hỏi kỹ lưỡng. Loại sự tình này không được phép kéo dài. Tiểu Hy nghe xong Nghe Dạ Hy đề nghị liền đi vào trong nhà trọ của Trác Duệ. Cô cố ý uống đến say nhẹ, muốn mượn rượu để lấy thêm can đảm, lên tiếng hỏi Sở dĩ ngày hôm qua hắn đặc biệt chạy đến, rốt cuộc là muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.